Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Vào đây, tôi xin gửi đến quý khán thính giả phần 218 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ, lòng của Lưu Dương rối như tơ vò. Cậu ta đương nhiên không muốn giết người, cho dù người đó là mình có quen hay không. Thế nhưng bọn Ngụy Lão Tứ đã nói rõ rồi, nếu hôm nay cậu ta không giết Ngô Cương, bọn chúng sẽ giết cả hai người. Ngụy Lão Tứ thấy Lưu Dương do dự, liền nhét dao vào tay Lưu Dương và nói: "Ra tay đi, nếu không tao sẽ giết mày trước." Lưu Dương hốt hoảng vội đâm dao vào Ngô Cương. Cũng không biết tại sao, nhát dao kia đâm thẳng vào tim Ngô Cương, máu bắn ra tung tóe. Ngô Cương chết không cam lòng, ông ta không tin mình lại có kết cục như vậy. Sự nghiệp cả đời mình vất vả khổ sở mới gây dựng được, lại dễ dàng vào tay ả đàn bà độc ác chú ý hàm kia. Lúc tôi lấy lại tinh thần từ ký ức của Ngô Cương, chú Lê và Đinh Nhất đợi ở bên cạnh đã lâu lắm, còn người chủ thuê nhà sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt. Không hiểu tình trạng mất hồn này của tôi. Sau đó tôi nói với Đình Nhất, gọi điện cho Triệu Tình Vũ, bảo anh ta đưa người đến đây. Xác của Ngô Cương ở dưới cái cây này, gạch này đã được tát lại. Xem ra mấy tay bắt cóc kia cũng có nghề thợ hồ, tay nghề quả là không tệ. Không bao lâu sau, Triệu Tình Vũ mang cái mặt đen sì đi vào nhà. Có lẽ anh ta vừa mắng cho đám cấp dưới một trận. Tôi cười đón, không phải chứ, tức giận thật à? Tôi giữ lời hứa báo cho anh ngay đấy nhá. Triệu Tình Vũ nghe xong, lông mày nhíu lại. Cậu nói xem, mấy tên nhóc chết tiệt kia làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng đâu vào đâu cả. Nếu không phải công việc không thể không đến, tôi không còn mặt mũi nào đến gặp cậu. Lúc trừng tôi còn nói đã đào sâu 3 thước đất nữa chứ. Kết quả đúng là nằm dưới đất thật. Tôi bây giờ an ủi anh ta. Chuyện này sao có thể trách anh được chứ? Có trách cũng chỉ trách bọn tội phạm bây giờ quá giàu hoạt, bắt cóc còn tin mà còn lát lại nền gạch. Sau đó Triệu Tình Vũ đã đào được thi thể của Ngô Cương dưới gốc cây hồng. Xem ra bọn Ngụy Lão Tứ tính để xác Ngô Cương biến thành phân bón cho cây hồng. Tiếc là lúc bọn chúng đào cây đã làm ảnh hưởng đến rễ của nó, khiến cho cây hồng bị héo mới làm tôi để ý đến. Con dao Lưu Dương dùng để giết Ngô Cương vẫn còn trên thi thể, giống như muốn tuyên bố với cảnh sát kẻ giết người là ai. Chỉ là không biết kẻ giết người Lưu Dương bây giờ đang ở đâu. Sau khi thi thể Ngô Cương được tìm thấy, vụ án bắt cóc đã có thể khép lại. Cảnh sát nhanh chóng thu được dấu vân tay của Lưu Dương trên con dao giết chết Ngô Cương. Nhưng chỉ với mảnh mối này, không thể khẳng định Lưu Dương là hung thủ giết Ngô Cương, vì cậu ta không có động cơ giết người. Nhưng câu hỏi đặt ra là Lưu Dương đang ở đâu? Trước mắt cảnh sát chỉ có thể đưa ra một loạt phỏng đoán, muốn xác thực nhất định phải tìm thấy Lưu Dương mới được. Lúc tôi nói những chuyện mình biết được cho Triệu Tình Vũ, anh ta cũng kinh ngạc không nói nên lời, mãi mới nói được một câu: "Cái đạch, sao gió lại đổi chiều như vậy được chứ? Vợ Ngô Cương đúng là quá độc ác." Tôi cười mà nói với anh ta: "Cho nên đàn ông có tiền muốn tìm vợ phải chọn đúng người đúng thời điểm, nếu không khó mà giữ được cái mạng nhỏ." Triệu Tình Vũ vỗ ngực nói: "May mà tôi không có tiền." Màn án phát triển theo hướng này, có một việc chúng tôi đến giờ cũng chưa nghĩ ra, đó là nhìn vào Lưu Dương. Sau khi giết Ngô Cương, đáng lẽ cậu ta phải được bọn Ngụy Lão Tứ thả ra. Thế nhưng vì sao cậu ta mãi vẫn chưa xuất hiện, cũng không thể liên hệ với người nhà. Những chuyện xảy ra sau khi Ngô Cương chết, chúng tôi vẫn không biết gì cả. Nhưng khi mọi người đều cho rằng Lưu Dương đã bị Ngụy Lão Tứ giết chết, thẻ tín dụng của Lưu Dương đột nhiên phát sinh giao dịch. Đối với Triệu Tình Vũ thì đây đúng là một tin tốt. Anh ta lập tức cử người đến đó ngay. Kết quả thu được, người sử dụng thẻ không phải là Lưu Dương mà là một đồng bọn của Ngụy Lão Tứ. Điều này chứng minh bọn chúng đang trốn ở gần đó. Sau đó, bọn Triệu Tình Vũ phối hợp với cảnh sát địa phương bắt đầu đi hỏi thăm tìm kiếm, cố gắng bắt được nhóm Ngụy Lão Tứ và đồng bọn trong thời gian sớm nhất. Về phía người nhà của Ngô Cương, chúng tôi tạm thời chưa nói gì, chỉ nói những cảnh sát đã điều tra ra được. Dù sao, việc chúng tôi nhận làm là tìm thi thể của Ngô Cương, còn những ẩn tình trong đó nên để cảnh sát xử lý cho tốt. Hậu sự của Ngô Cương đương nhiên cũng được gia đình ông ta ủy thác cho chú Lệ xử lý. Trong tang lễ của ông ta, tôi đã nhìn thấy chú Ý Hàm, quả nhiên là một tiểu yêu tình bắt mắt. Theo như lý thuyết, Ngô Cương mặc dù lớn hơn cô ta mười mấy tuổi, nhưng dù sao, đó cũng là lựa chọn của cô ta. Cho dù cô hối hận, không muốn tiếp tục lãng phí thanh xuân của mình, thì cũng sẽ có cách giải quyết khác. Tôi gì phải làm hại tính mạng người khác chứ? Con người sống không nên quá tham lam. Làm gì có ai, chuyện gì cũng được ý. Bạn muốn sống một cuộc sống tốt, lại muốn lấy một người chồng trẻ tuổi đẹp trai. Thật ra chuyện đó không phải là không được. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải tự dựa vào chính mình, chứ không phải như chú Ý Hàm không từ thủ đoạn như vậy. Đừng có thấy cô ta hiện giờ đắc ý trong lòng, nhưng sự đắc ý đó kéo dài được bao lâu? Giấy không gói được lửa, cho dù lần này cô ta may mắn thoát được, vậy còn lần sau thì sao? Hạng người giống như Ngụy Lão Tứ sẽ không dễ dàng dày vào. Mặc dù bây giờ ai cũng đều vì lợi ích của mình sẽ không tùy tiện khai ra đối phương, nhưng khi chuyện bắt cóc này qua đi, chú Ý Hàm thừa kế gia sản 100 triệu của Ngô Cương. Đến lúc đó, cô ta đừng hy vọng thoát khỏi bọn Ngụy Đạo Tứ. Dù sao bọn chúng cũng là kẻ chân trần, không sợ kẻ mang tay. May mà chỉ tới ngày sau, phía Triệu Tinh Vũ gửi tin đến, bọn họ đã tìm thấy nơi bọn Ngụy Đạo Tứ ẩn nấp. Có điều cảnh sát phát hiện Lưu Dương vẫn còn trong tay bọn chúng, nên không thể tùy tiện tiến hành bắt giữ. Nghe Lưu Dương vẫn còn sống, trong lòng tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể hành vi biết Ngô Cương có bị coi là cố ý giết người hay không, nhưng chung quy trong chuyện này cậu ta cũng là người vô tội nhất. Cho dù cuối cùng pháp luật phán quyết cậu ta không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đúng như những gì Ngô Cường nói, ông ta sẽ là ác mộng cả đời này của Lưu Dương. Sau đó, chiến dịch giải cứu con tin diễn ra coi như thuận lợi, chỉ là tên đầu sỏ Ngụy Lão Tứ đã bị cảnh sát bắn chết trong quá trình truy đuổi. Ba tên đồng phạm còn lại đã thấy Ngụy Lão Tứ bị bắn chết, lập tức ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Khi đó tôi nghe Triệu Tình Vũ nói, Lưu Dương sau khi được cảnh sát giải cứu vẫn một mực không nói gì, cứ ngây ngốc ngồi im lặng. Đến tận khi Tống San San biết tin chạy đến, cậu ta mới dùng vẻ mặt hoang mang nói với cô ấy, San San, anh giết người rồi. Chuyện đến nước này, ba tên đồng phạm kia cũng không giấu giếm gì cả. Bọn chúng cũng đã hiểu được sự khác biệt giữa kẻ chủ mưu và đồng phạm. Cho nên trước mặt bọn chúng bây giờ chỉ còn một con đường, đó chính là thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Về phần của Lưu Dương, cậu ta cũng không giấu giếm điều gì, kể lại toàn bộ quá trình cậu ta bị Ngụy Đạo Tứ ép giết Ngô Cương. Lúc đầu, Ngụy Đạo Tứ nói chỉ cần cậu ta giết Ngô Cương sẽ thả cậu ta đi. Nhưng Ngụy Lão Tứ tính toán kỹ càng, hắn kiên quyết dẫn Lưu Dương theo. Như vậy cho dù Lưu Dương về nhà cũng không thể tùy ý đến đồn cảnh sát trình báo, vì cảnh sát sẽ không dễ dàng tin lời cậu ta, nhất là khi cậu ta còn từng chạy trốn cùng bọn bắt cóc. Có điều Lưu Dương cũng không cam chịu đi theo bọn chúng, bất đắc dĩ trở thành đồng bọn của bọn chúng. Thế nên cậu ta đã dụ dỗ một tên nghi phạm khác để hắn đi mua đồ dùng hàng ngày hộ mình. Nhờ thế mới có thể khiến thẻ tín dụng của Lưu Dương phát sinh giao dịch, từ đó giúp cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí của bọn chúng ngay. Lúc đó, Lưu Dương đã nghĩ kỹ rồi, cậu ta thà quay về ngồi tù cũng không muốn mình cứ phải chạy trốn đi với bọn Ngụy Đạo Tứ. Hơn nữa, cậu ta cũng tin rằng mình quay về sẽ nhận được phán xét công bằng. Dù sao trong ý thức chủ quan của cậu ta vẫn không muốn giết Ngô Cương. Sau khi bà tên bắt cóc xả lưới, chuyện mà vợ Ngô Cương thuê bọn chúng giết người cũng lộ tẩy. Mặc dù Ngô Cương không phải do cô ta tự tay giết, nhưng cũng vì yêu cầu của cô ta mà đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Ngô Cương. Còn về việc cuối cùng pháp luật phán quyết như thế nào, không phải chuyện chúng tôi có thể quan tâm. Có điều tôi tin rằng pháp luật sẽ ra một phán quyết công bằng, dù là với Lưu Dương hay là đối với chủ ý hạng. Sau khi vụ án kết thúc, Triệu Tinh Vũ mời chúng tôi ăn cơm để cảm ơn chúng tôi. Lúc đó, tôi nói đùa với anh ta. Dần với cảnh sát là người nhà, cân si và khách sáo. Với tôi như vậy chứ. Sau này chưa biết chừng tôi còn phải nhờ anh đấy. Triệu Tinh Vũ bây giờ quệt miệng nói. Được rồi, Chút nữa cậu gọi nhóm món nhẹ tay một chút. Tôi gần đây đang khốn khổ vì tình, đúng lúc cần dùng tiền đấy. Tôi nghe xong lập tức thấy ghen tị trong lòng. Chú Lê thấy tôi ủ rũ, bèn vỗ vai tôi. Thằng cháu, trong cuộc sống đôi khi... Tôi nói nốt nửa câu cuối. Trong cuộc sống đôi khi không nên cưỡng cầu. Lúc này Triệu Tình Vũ đã uống khả khá. Anh ta há miệng ở một cái rõ to rồi nói. Nghe hai người nói kìa, cũng như những người khác sống trên đời, lấy vợ sinh con, sinh mạng giả đi rồi chết, đều là chuyện thường tình. Nào phải cái gì nên, cái gì không nên chứ. Tôi càng nghe càng không thoải mái, đành chuyển chủ đề khác, tránh càng nói càng đau lòng. Dù sao Triệu Tình Vũ cũng không biết chuyện của tôi. Đêm hôm đó, mọi người đều uống hết sức, ngay cả người không có hứng thú uống rượu như Đinh Nhất cũng uống mấy chén. Vì quán ăn cách nhà chú Lê không xa, nên lúc đi, chúng tôi đã không đi xe ô tô, định ăn xong thì đi bộ về, tiện thể tiêu hóa bớt chỗ đồ ăn luôn. Hôm nay chú Lê uống hơi nhiều, đi đường hơi lơ mơ, còn vui vẻ hát khe khẽ ở trước mặt tôi và Đinh Nhất. Từ sau khi chú ấy không phải dùng mạng nữa, thì cũng thường xuyên đi dạo, vận động một chút. Không ngờ đúng lúc này, bà chúng tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên lao ra đường với tốc độ rất nhanh. Đúng lúc đó, từ phía xa có một chiếc xe máy đang phi nhanh lao đến, không kịp tránh, đâm thẳng vào người phụ nữ trung niên kia. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Mặc dù ba chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ kia lao ra đường, nhưng không kịp kéo bà ta lại. Lúc ấy chỉ đành trơ mắt nhìn bà ta bị chiếc xe máy lao đến đầm ngã xuống đất. Chiếc xe máy cũng không khá hơn chút nào. Trong nháy mắt, đâm vào người phụ nữ kia, toàn bộ thân xe bị nghiêng về một bên, sau đó cả người lẫn xe trượt đi hơn 20 mét. Chú Đề lúc đó tỉnh táo hẳn, ngăn tôi định chạy đến cứu người phụ nữ kia. Đừng qua đó, bà thím kia có vấn đề. Chú ấy vừa nghiêm giọng nói xong, thì từ dưới đất, người phụ nữ kia đột nhiên uốn éo thân hình đứng lên, hai mắt trắng dã, định tiếp tục lao vào một chiếc xe máy khác đang chạy đến gần. Tôi nhìn dáng vẻ dọa người của bà ta, rất có tư thế tai họa, xong tiếp tục gây tai họa. Tôi vội hỏi chú Lê, bà ta bị làm sao vậy? Tự sát liên hoàn sao? Bà ta không muốn sống nữa, cũng đừng hại người khác chứ. Người đi xe máy vừa nãy nhất định bị thương không nhẹ đâu. Chú Lê nặng nề nói, kẻ không muốn sống không phải bà ta, trên người bà ta đang có thứ không sạch sẽ. Hơn nữa còn rất hung ác, bà ta có chết cũng chưa yên đâu. Lúc này lại có một chiếc xe máy khác đã lao nhanh đến gần. Nếu chúng tôi không ngăn được người phụ nữ kia, chắc chắn bà ta sẽ lao vào chiếc xe máy đang lao đến này. Và cuối cùng, chủ đề đốt một tờ linh phù quăng về phía người phụ nữ đã điên cuồng kia mới tạm ngăn được hành động của bà ta. Tôi lập tức chạy đến xem thế nào. Thấy trên người bà ta có rất nhiều vết thương, tứ chi đều có dấu hiệu bị gãy xương, nặng nhẹ đều khác nhau. Chiếc xe máy đang lao đến, may mắn tránh được một kiếp, cũng giảm tốc độ rồi dừng lại. Cùng chúng tôi kiểm tra người đàn ông đi xe máy bị tai nạn kia. Tôi nhìn thương tích của anh ta không hề nhẹ, bèn lập tức gọi 120. Đến lúc xe cứu thương 120 chuẩn bị đưa người bị thương đi, thì cảnh sát giao thông cũng đến. Sau đó chúng tôi tường trình tình huống lúc đó lại cho bọn họ. Đương nhiên đã cắt bỏ những chi tiết người phụ nữ kia như bị trúng tà. Lúc này, người đi xe máy thứ hai mới bỏ mũ bảo hiểm ra, đi đến trước mặt chúng tôi, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Người này nói, chuyện lúc nãy thế nào vậy? Bà ấy muốn tự sát sao? Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy là một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, nên tôi chỉ nói qua loa vài câu với cậu ta. Ai mà biết được, có lẽ là có chuyện gì đó nên nghĩ quẩn thôi. Người thanh niên kia nhìn tôi một chút, sau đó khẽ cười không nói gì. Chờ sau khi cảnh sát giao thông xử lý hiện trường xong xuôi, người thanh niên kia lại đến gần tôi mà nói, vừa rồi cảm ơn mọi người, nếu không phải mọi người ngăn kịp thời, thì người phụ nữ kia có lẽ bà ấy đã lao lại vào tôi. Tôi nghe thì biết ánh mắt tên nhóc này không tầm thường, xem ra bản thân cậu ta cũng nhìn ra được người phụ nữ kia có vấn đề, nhưng tôi không biết cậu ta như thế nào, nên vẫn giả bộ không biết gì mà nói với cậu ta. Cảm ơn cái gì chứ? Đó là bà ta tự mình dừng lại. Tôi đoán là lần đâm đầu không nhẹ, nên không còn sức đến lần hai đấy. Người thanh niên kia cười với tôi. Với tốc độ vừa rồi của tôi, nếu bà ấy lao vào thì chắc chắn đã thảm. Thương thế khẳng định không hề nhẹ, phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới khỏi được. Tôi cũng nghĩ thầm trong lòng, Đừng nói chứ, cái tên nhóc này may mà gặp chúng tôi, chứ tốc độ vừa nãy của cậu ta còn nhanh hơn người trước đó. Nếu thực sự đâm phải người phụ nữ này, không nói đến chuyện cậu ta bị ngã đầu đến thế nào, nhưng người phụ nữ kia không chết do chiếc xe trước đâm thì cũng nhất định chết do tay cậu ta. Mặc dù đây không phải là lỗi cậu ta, thế nhưng vô duyên vô cớ đâm chết người cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người bình thường nếu gặp phải chuyện như thế một lần, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Sau đó, chúng tôi lấy chuyện được xử lý tương đối tốt rồi, nên cũng đi về nhà. Mất công mất sức một chút, Đinh Nhất và Chu Lê cũng tỉnh rượu dần. Không ngờ đi bộ có một đoạn cũng gặp phải cái chuyện này. Lúc đầu chúng tôi cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Dù sao bà ta đã lớn tuổi, thể chất đã yếu đi, bị tà ma bám thân cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Chu Lê cũng đã đuổi thứ trên người bà ta đi. Bà ta cũng coi như là đã khôi phục bình thường. Nhưng không ngờ vài ngày sau, trên đúng cái đoạn đường đó lại phát sinh tai nạn giao thông giống y như vậy. Chỉ có khác là người lao vào xe máy lần này từ bà già biến thành ông lão. Còn phương thức thì giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là không có chúng tôi ở hiện trường, cho nên hiện trường thảm khốc hơn lần trước nhiều. Nghe nói ông lão kia đã đâm vào 3 chiếc xe máy, người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đến khi xe cứu thương 120 đến nơi thì người đã tắt thở. Chuyện như vậy xảy ra liên tục 2 lần trên cùng một khu vực, không thể chỉ dùng từ trùng hợp mà giải thích được. Ý của chú Lê là chúng tôi đã gặp chuyện này thì không thể mặc kệ. Nhìn tình hình này, chỉ sợ do lần trước gặp chúng tôi mới khiến người phụ nữ kia giữ được một mạng. Nhưng ông lão kia không may mắn như thế. Vậy còn lần sau nữa thì sao? Nếu như chúng tôi cứ mặc kệ, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục có người mất mạng. Thật ra chuyện tôi hôm đó, chú Lê cũng đã xem lại. Lúc xảy ra chuyện, quanh đó không phát hiện âm hồn tồn tại. Cho nên chúng tôi mới cho rằng đó chỉ là sự việc ngẫu nhiên, không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Ban đêm, chúng tôi lại đi đến nơi đó một lần nữa. Cũng không biết có phải vì vụ án kia không, mà trên đường có rất ít xe đi lại, nhất là xe máy. Cũng không biết những người trong 2 vụ tai nạn kia thế nào. Mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng người trong cuộc, thế nhưng khó tránh khỏi bị thương. Điều chúng tôi không ngờ đến chính là, trong đêm chúng tôi quay lại nơi xảy ra tai nạn, lại gặp lại người thanh niên ở vụ đầu tiên. Cậu ta bây giờ nhìn thấy chúng tôi thì ngượng ngùng gãi đầu. Tôi đến đây xem, hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi nhìn thấy tên nhóc này hình như khá quan tâm đến chuyện này, không giống người bình thường không nhìn thấy mấy thứ kia nhỉ. Nên tôi dò hỏi, đêm hôm đó cậu cũng nhìn thấy thứ gì sao? Đầu tiên cậu thanh niên hơi sững sờ, sau đó mới từ từ nói, tôi nhìn thấy trên người bà ấy có gì đó giống một cái bóng. Tôi nghe xong bèn nhếch mày rồi mà nói, ô, thâm tàng bất lộ nha. Nói chi tiết một chút, ngoại trừ cái bóng, cậu còn nhìn thấy gì nữa không? Lần này cậu thanh niên kia lại lắc đầu, không có gì nữa, ngoại trừ một cái bóng mờ nhạt, tôi không nhìn thấy gì cả. Chu Lê đứng cạnh tôi gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn cậu thanh niên kia. Trời sinh có mắt âm dương, có điều tôi nhìn thấy ấn đường cậu hơi xanh. Nhưng mà người như cậu nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, hiểu không? Đặc biệt là ít liên quan đến những nơi u ám, nếu như không sẽ có hại với thân thể cậu đấy. Sau đó chú Lê dặn dò cậu ta thêm vài câu, rồi đưa tôi và Đinh Nhất đến đoạn đường xảy ra vụ tai nạn kia. Chú ấy lấy la bàn ra xem xét, phát hiện kim la bàn không hề có phản ứng. Tôi nghi ngờ mà nói, chuyện này là thế nào nhỉ? Nơi này sạch sẽ như thế, sao lại xảy ra 2 chuyện như vậy chứ? Chú Lê cũng khó chịu, đúng vậy, sao lại thế nhỉ? Tôi thấy nơi này cũng không có manh mối gì nên đề nghị. Hay chúng ta đến bệnh viện thăm người phụ nữ kia đi. Có khi từ bà ta lại tìm được đầu mối nào đó có ích thì sao? Không ngờ lúc này người thanh niên kia lại đuổi kịp đến chỗ chúng tôi. Cậu ta nói, khoảng độ nửa tháng trước ở đây có xảy ra một vụ tai nạn đấy. Chúng tôi đều quay lại nhìn cậu ta, chờ cậu ta nói tiếp. Lúc đó khoảng 6 giờ sáng, một người nông dân đi xe máy ngang qua đây. Không biết vì nguyên nhân gì, xe đâm vào cái cây bên đường. Đến khi có người phát hiện ra thì người đó đã qua đời rồi. Tôi nghe thấy người đó cũng đi xe máy. Có lẽ là vụ đầu tiên này xử lý không tốt mới trở thành nguyên nhân cho những vụ tiếp theo. Sau đó tôi gọi điện cho Triệu Tình Vũ, nhờ anh ta điều tra giúp tôi một số thông tin về vụ đó, địa chỉ của gia đình người chết và một số thông tin cơ bản. Triệu Tình Vũ sau khi nhận điện thoại, không do dự, nhanh chóng gửi tư liệu về người chết trong vụ tai nạn kia cho tôi. Người đã chết tên là Sử Kim Huy, 55 tuổi, là một thợ điện làm việc tại một công trường xây dựng. Một ngày trước khi xảy ra sự cố, ông ta nhận được điện thoại từ nhà, nói cha ông ta bệnh nặng, bảo ông ta quay về ngay lập tức. Sử Kim Huy bây giờ nhận điện thoại xong, lập tức nghỉ phép ngay, đồng thời giải thích rõ ràng tình hình với người quản lý. Người quản lý thấy ông ta cũng không giàn dối, nên đồng ý cho ông ta nghỉ, còn tạm ứng nửa năm tiền lương cho ông ta. Nhưng vì quy định thủ tục tài chính trong công ty, nên Sử Kim Huy phải đợi thêm một ngày. Sau khi nhận tiền, sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Sử Kim Huy đã đi xe máy về nhà. Đến lúc đi đến đoạn đường này, ông ta đột nhiên bị chảy máu não, dẫn đến tai nạn đâm vào cây bên đường. Đến lúc một bản lão đi dạo buổi sáng phát hiện ra ông ta, thì người đã lạnh cứng. Sau đó pháp y kiểm tra thi thể, phát hiện Sử Kim Huy chết do xuất huyết não. Tai nạn giao thông kia cũng do đó mới xảy ra. Tôi nghe xong có điểm chưa hiểu rõ. Nếu Sử Kim Huy chết do xuất huyết não, vậy tại sao nơi này liên tiếp xảy ra chuyện ám lên người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi? Cho dù ông ta chết không yên lòng về ông cụ ở nhà, cũng không nên đi gây họa cho người già nhà khác chứ. Hơn nữa, người phát hiện ra ông ta và báo cảnh sát cũng là một bà lão đi tản bộ mà. Tôi nói chuyện này cho chú Lê và Đình Nhất nghe. Chú Lê cũng cảm thấy chuyện này không hợp lý. Linh hồn sẽ trở thành ác quỷ do khi còn sống chúng vẫn có chấp niệm. Mà muốn có chấp niệm thì phải có nguyên nhân. Tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trả thù người khác như vậy. Cuối cùng, chúng tôi đã bàn bạc rồi quyết định sẽ đến nhà Sử Kim Huy hỏi thăm. Trước khi chết, trong lòng ông ta có chuyện lưu luyến không bỏ được, nên sau khi chết, chấp niệm quá sâu cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể cứ luẩn quẩn ở nơi chết, làm những việc gây hại đối với người có tuổi. Đến chủ đề cũng không hiểu được Sử Kim Huy muốn làm gì. Cho đến sáng hôm sau, chúng tôi dựa theo địa chỉ Triệu Tình Vũ cho, tìm được nhà của Sử Kim Huy ở thôn Sử Gia. Người mở cửa cho chúng tôi là vợ của Sử Kim Huy, tên là Vạn Anh. Để không khiến Vạn Anh e ngại, chúng tôi tự xưng là bạn của Sử Kim Huy trong thành phố. Sau khi biết chuyện của ông ta thì rất bàng hoàng nên muốn đến nhà hỏi thăm. Hơn nữa trước đó cũng nghe ông ta nói ông cụ trong nhà bị bệnh, không biết bây giờ đã thế nào rồi. Vạn Anh nghe xong vừa khóc vừa nói, sau khi chồng bà ấy qua đời được mấy ngày, do quá đau thương, cha chồng của bà ấy cũng ra đi. Nhà bọn họ coi như tan nát chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Điều mà khiến cho người nhà bọn họ khó chấp nhận nữa là sau vụ tai nạn, nửa năm tiền lương mà Sử Kim Huy đã tạm ứng lúc xin nghỉ không thấy đâu nữa. Khi cảnh sát giao thông đến nơi đã không thấy số tiền kia, cho nên không ai biết số tiền đó bị mất trong vụ tai nạn hay Sử Kim Huy để ở nơi khác. Có điều trong người nhà họ nghĩ, ông ta đã tạm ứng tiền lương, tức là có ý mang tiền về để chữa bệnh cho cha, nên tiền đó chắc chắn ông ta mang theo người. Đừng khi người nhà Sử Kim Huy đến nhận xác ông ta, đừng nói là số tiền kia, ngay đến giấy tờ tùy thân cũng không có gì cả. Tôi liền hỏi Vạn Anh, thế ở hiện trường không có camera giám sát sao? Vạn Anh cũng bất lực nói, vốn dĩ là có, nhưng đã bị ai đó dùng súng cao su bắn hỏng, nên không thu được hình ảnh lúc chồng tôi xảy ra chuyện. Vậy bên cảnh sát giao thông kết luận chuyện này thế nào? Tôi lại hỏi. Vạn Anh bây giờ thở dài. Phía cảnh sát giao thông kết luận là tử vong do phát bệnh đột ngột. Nhà chúng tôi người thì chết, tiền thì mất, cũng không được bất cứ bồi thường gì. Đúng là quá xui xẻo. Khó trách Sử Kim Huy sau khi chết vẫn không yên. Chắc chắn ở thời điểm ông ta bị tai nạn, có chuyện gì đó đã xảy ra và chuyện này có liên quan đến số tiền bị mất. Sau đó tôi hỏi Vạn Anh nơi đặt mộ của Sử Kim Huy. Chúng tôi muốn đến thắp cho ông ta một nén nhang. Vạn Anh nói ông ta được chôn trong khu mộ của gia đình. Tôi cố ý hỏi thêm một câu là thổ táng hay hỏa táng vậy? Vạn Anh hơi dò dự, không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Nhưng điều này đã khẳng định Sử Kim Huy được thổ táng. Nếu không Vạn Anh sẽ không độ vẻ khó xử như vậy. Mặc dù hiện giờ đất nước chúng tôi đã phổ biến dịch vụ hỏa táng, tuy nhiên một số vùng nông thôn vẫn lén lút tiến hành thổ táng. Dù sao, người ta cũng có khu mộ tổ, cho nên cũng có điều kiện làm thổ táng. Tôi thấy người đã thổ táng thì dễ rồi, nên bảo Phạn Anh đưa chúng tôi đến bộ phận của Sử Kim Huy. Tôi muốn thử xem có thể cảm nhận được ký tàn hồn của ông ta không? Biết đâu có thể tìm hiểu được việc đã xảy ra lúc đó. Lúc Phạn Anh đưa chúng tôi đến trước mộ của Sử Kim Huy, trong mắt tôi liền cảm nhận được ký tàn hồn khi còn sống của ông ta, đặc biệt là những chuyện phát sinh trước khi ông ta chết. Hình ảnh đó như thước phim lướt qua trong đầu tôi. Vào ngày xảy ra tai nạn, Sử Kim Huy một lòng muốn nhanh chóng về nhà, cầm theo 50.000 đồng tiền mặt. Vì trong lòng gấp gáp nên tốc độ cũng khá nhanh. Nhưng lúc ông ta đi ngang qua đoạn đường xảy ra chuyện, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, thấy có mấy người đằng sau đang đuối húi nhặt cái gì đó. Lúc đó Sử Kim Huy đang vội nên cũng không để ý, vẫn một mạch lái xe về phía trước. Nhưng lúc ông ta đi được một đoạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mới sờ soạng kiểm tra túi tiền, lập tức sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Sử Kim Huy lúc này phát hiện ra túi đựng tiền của mình không biết bị hỏng khóa từ lúc nào. 50.000 để trong đó đã rời hết không còn một tờ. Ông ta lúc ấy lập tức nhớ đến cái cảnh mấy người lúi húi nhặt tổ khi nãy. Hẳn là họ đã nhặt được tiền của mình. Ông ta rất lo lắng. Số tiền đó là dùng để chữa bệnh cho cha của mình. Nếu mất hết thì đến bên lấy gì để chữa bệnh cho cha? Sử Kim Huy càng nghĩ càng sốt ruột, tăng ga quay xe lại. Kết quả khi đến đoạn đường kia thì hoa mắt đâm vào cây đại thụ ven đường. Đến đây tôi đã hiểu vì sao đột nhiên Sử Kim Huy lại bị xuất huyết não. Nhận định là do ông ta quá lo lắng mới khiến mạch máu trong đầu vỡ ra, dẫn đến xảy ra tai nạn. Xem ra lúc đó mấy người lớn tuổi kia đúng là đang nhặt tiền ở ven đường. Nếu không Sử Kim Huy đã không muốn lấy mạng bọn họ. Chỉ tiếc là camera trong khu vực xảy ra chuyện lại bị hỏng, không cách nào biết rõ là ai nhặt số tiền kia. Chỉ có sợ âm hồn của Sử Kim Huy bây giờ đang bám theo từng người nhặt tiền hôm đó, tìm thời cơ thích hợp để trả thù đây. Tôi liền hỏi chú Lê xem có cách nào để giải quyết hay không, cũng không thể cứ đứng gác ở đoạn đường kia mãi được. Chú Lê lắc đầu nói, nếu như có thể kêu gọi những người nhặt được tiền đem trả lại cho gia đình Sử Kim Huy, thì may ra có thể an ủi vong hồn của ông ta. Tôi cảm thấy bất lực, nhưng chúng ta đâu biết ai nhặt được cả. Biết đi đâu kêu gọi họ mang tiền về trả bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân tôi cảm thấy vẫn nên đến hỏi thăm người phụ nữ may mắn sống sót kia. Có lẽ từ bà ta có thể biết những ai đã nhặt được tiền hôm đó. Lúc chúng tôi đi đến bệnh viện hỏi thăm mới biết, hóa ra bà ta đã được con trai đón về nhà chăm sóc, nên chúng tôi lại đi thẳng đến nhà bà ta. Bà ta tên là Triệu Đắc Vân, toàn bộ tứ chi đều bị tổn thương, xương không gãy thì cũng rạn. Nếu không phải cơ thể của bà ta còn khỏe mạnh thì không được về nhà nhanh như vậy. Lúc chúng tôi nói rõ nguyên nhân đến đây, cũng nói lại chuyện chính chúng tôi là người cứu bà Triệu và gọi cảnh sát vào đêm xảy ra tai nạn, nên con trai của bà ta đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình. Con trai của bà Triệu kể lại, mẹ của anh ta đến bây giờ vẫn không nhớ rõ lúc đó xảy ra chuyện gì. Hôm đó bà ta chỉ thấy ngờ ngờ ngác ngác, đến lúc hồi phục ý thức thì đã được đưa lên xe cứu thương 120. Sau đó chú Đề liền hỏi anh ta, mẹ anh gần đây có phải đã nhặt được tiền không? Anh nhớ lại cho kỹ, chuyện này rất quan trọng. Hơn nữa, có thể chính vì chuyện này mới khiến bà ấy tai nạn lần này đấy. Chú Đề nói xong, sắc mặt con trai bà Triệu tái nhợt, nghĩ một lúc mới vội vàng nói, trước đây đúng là mẹ tôi có nói, lúc bà đi bộ buổi sáng có nhặt được mấy trăm đồng. Lúc đó tôi thấy cũng không phải nhiều tiền, nên cũng không để ý. Có lẽ đúng là chuyện này rồi. Tôi nói với anh ta, anh có thể cho chúng tôi gặp bà Triệu một chút không? Chúng tôi muốn hỏi thêm về chuyện hôm đó cụ thể thế nào. Sau đó con trai của bà Triệu đưa chúng tôi vào phòng của bà ta. Lúc đó bà ta vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Bà ta cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng hôm đó bà ta luôn có cảm giác có ai đó cứ quấn lấy bà ta, liên tục đòi tiền bà ta. Chú Lê liền bảo bà ta kể lại chuyện hôm nhặt được tiền. Bà Triệu nghĩ kỹ lại rồi kể. Sáng sớm hôm đó, mấy người bạn trong nhóm nhảy của chúng tôi đi dạo cùng nhau. Đúng lúc đó trên đường có một chiếc xe máy chạy qua, làm rơi một gói đồ. Cái gói đó còn chưa rơi xuống đất, đã bị gió thổi tung, rơi ra mấy tờ đỏ đỏ xanh xanh. Chúng tôi lại gần nhìn, phát hiện đó đều là tiền. Tôi bây giờ nghi ngờ hỏi, sau đấy mọi người đều nhặt tiền đó sao? Bà Triệu ngại ngùng nói, lúc đầu tôi cũng không định nhặt, nhưng thấy ông Vương và ông Lý đều nhặt cất vào túi, nên tôi cũng không nhặt mấy tờ. Chú Lê vội vàng hỏi, lúc đó có những ai nhặt được tiền vậy? Bà Triệu nghĩ một chút rồi trả lời, hôm đó trừ ông Vương và ông Lý, còn có bà Tôn và cô Lưu. Sau đó chúng tôi xin bà Triệu địa chỉ của những người kia, định lần lượt đến tìm từng người. Nhưng chúng tôi còn chưa đi ra, thì con trai bà Triệu đã thì thầm nói, thật ra tôi vẫn đang giấu mẹ tôi, hai ngày trước ông Lý đã qua đời. Tôi hiểu ngay ông Lý mà anh ta nhắc đến là ai, đó chính là người thứ hai sau bà Triệu bị tai nạn ở đoạn đường kia. Ông ta hiển nhiên không may mắn như bà Triệu, chỉ là không biết ông ta chết có phải do nhặt nhiều tiền hơn bà Triệu hay không. Trước khi đi, chú Đê để lại địa chỉ nhà sử Kim Huy cho con trai bà Triệu, dặn anh ta đến địa chỉ đó hoàn trả lại toàn bộ số tiền nhặt được. Sau do này coi như tạm qua, chỉ mong sử Kim Huy sau này sẽ tha cho bà Triệu một mạng. Còn lại mấy người kia, chúng tôi bỏ qua ông Lý đã chết, đi đến mấy nhà còn lại. Đối với chuyện của bà Triệu và ông Lý, bọn họ cũng sợ hãi, mặc dù không biết vì sao lại là như thế, nhưng trong lòng của bọn họ cũng cảm giác có liên quan đến số tiền mình nhặt được hôm đó. Sau khi chúng tôi nói rõ nguyên nhân đến gặp bọn họ có người thì tin, có người không tin. Dù sao bản thân của mình cũng chưa xảy ra chuyện nên vẫn mang tâm lý cầu may, đặc biệt là bà Tôn và bà Lưu, vì hai người này nhận được nhiều tiền nhất, mỗi người phải được hơn 10.000 tệ. Người họ Tôn kia cố chấp vô cùng, sống chết không chịu thừa nhận mình nhặt được tiền rơi trên đường. Tôi biết bà ta không muốn đem tiền ra trả, thế nhưng so với tiền, mạng người không phải quan trọng hơn sao? Bà Triệu chỉ nhặt có mấy trăm đồng của sự Kim Huy còn bị như vậy, huống hồ bà ta và bà Lưu cầm nhiều như thế. Thường thường chuyện nghiêm trọng nhất sẽ đến sau cùng. Cho nên hai người bọn họ đến giờ vẫn bình an vô sự, không phải do sử Kim Huy không biết đến bọn họ, mà ông ta để họ lại xử lý cuối cùng thôi. Chú Lê thấy bà Tôn thực sự giữ tiền hơn mạng, bất đắc dĩ nói, số tiền đó trả hay giữ thì tùy các bà. Mọi chuyện tôi đã nói rõ, tôi không quan tâm các bà tin hay không. Mặc dù tôi không có chứng cứ chứng minh số tiền đó là của sử Kim Huy, nhưng dù sao, các bà cũng thực sự nhặt được tiền. Số tiền nhiều như vậy, các bà có nghĩ đến nguyên nhân không? Phải có chuyện cần gấp, người ta mới cầm nhiều tiền mặt như vậy ra đường chứ. Mọi chuyện đều có nhân quả. Nếu như hôm nay mọi người nhất định giữ số tiền này, ngày sau quả báo đến, hãy coi như bản thân mình đã chấp nhận hứng chịu. Quả nhiên lời của chú Lê có trọng lượng lắm. Mặc dù bà Tôn này vẫn không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn trả lại số tiền hơn 10.000 đồng mình nhặt được. Đồng thời bà ta còn gọi điện cho một người đàn ông chưa biết chuyện là ông Vương, bảo ông ta đem tiền trả lại. Nếu không, đến lúc sử Kim Huy tìm đến cửa thì rất phiền toái. Vợ của sử Kim Huy thấy tiền đã được trả lại phần lớn, trong lòng cũng được an ủi ít nhiều. Lại thêm chú Lê dùng ngày tháng sinh đẻ của sử Kim Huy làm lễ triều hồn, trấn an, cuối cùng cũng coi như xử lý xong chuyện này. Mấy người bọn họ may mà gặp được chúng tôi, nếu không đến chết cũng không hiểu tại sao mình chết, cũng không hiểu mấy người đó nghĩ gì, không phải tiền của mình mà cũng giữ lấy. Mấy ngày sau, người thanh niên chúng tôi gặp ở đoạn đường kia, theo danh chú Lê cũng tìm đến, nhờ chú ấy làm lễ di dời phần mộ cho mẹ cậu ta. Cậu ta tên là Đàm Lỗi, làm kỹ sư trong nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy. Cha mẹ của cậu ta đã ly hôn từ khi cậu ta còn nhỏ. Cậu ta nhớ rõ, lúc đó cha của cậu ta đã theo một người phụ nữ trẻ hơn bỏ nhà đi. Từ đó về sau cũng chưa từng quay lại. Con Đàm Lỗi từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ kỳ quái, nên thường bị mẹ nhắc nhở không được nói linh tinh. Về sau, mẹ Đàm Lỗi bị bệnh qua đời, cậu ta an táng cho bà ấy trong khu mộ tổ ở quê. Anh ngờ mấy năm gần đây, quê của họ bắt đầu quy hoạch thành thị, nhà của bọn họ cũng nằm trong diện quy hoạch. Nhà ở thì không có vấn đề gì, chính phủ thu hồi thì sẽ đền bù, nhưng nghĩa trang ở gần nàng cũng phải di rời, mà người dân phải tự di rời. Chuyện này hơi phức tạp, Đàm Lỗi cũng đã tìm mấy pháp sư âm dương và vài miếng đất gần đó. Mặc dù những chuyện này Đàm Lỗi không hiểu lắm, nhưng cậu ta nhìn thấy mấy cung bộ kia, cảm thấy không được tốt lắm. Có điều bây giờ chuyện gì rời bộ phần không thể hoãn lại được nữa, nên lúc gặp được chú Lê, biết chú ấy là cao nhân thực sự, mới hỏi dò khắp nơi mà tìm đến nhà. Thứ duy nhất chú Lê không chống lại được chính là sự tâng bốc. Mới mấy câu đã bị Đàm Lỗi thuyết phục, đồng ý theo cậu ta về nhà xem tình hình thế nào. Tôi bất đắc dĩ nhìn thấy chú ấy, thầm nghĩ lão già này định được quá kém. Trước kia để chú ấy đồng ý xử lý việc di rời bộ phận đều là người không giàu thì sang. Bây giờ sao lại đột nhiên đổi tính đổi nết, chấp nhận giúp tên nhóc nghèo này chứ? Sau này tôi mới biết, lão cáo già này làm gì cũng tính toán kỹ rồi. Hóa ra chú ấy nhìn trúng tư chất của Đàm Lỗi, muốn nhận cậu ta làm đồ đệ. Nhưng chúng tôi làm nghề này, mệnh đều không tốt, cho nên chú ấy muốn xem ý nguyện của Đàm Lỗi trước rồi mới nói. Quê của Đàm Lỗi ở gần địa khu Tây Bắc, là khu vực nghèo có tiếng trong nước. Từ sau khi bắt đầu sản xuất phụ tùng xe máy, cuộc sống mới dần tốt lên. Có lẽ vì có tiền nên cha của Đàm Lỗi bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, bỏ đi theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn mẹ Đàm Lỗi. Cô gái kia đúng là không có mắt, cho dù cha Đàm Lỗi có chút tiền trong tay thì có thể làm gì? Sau tầm nhìn lại hạn hẹp như thế, chạy theo một người đàn ông đã có vợ có con. Sau khi cha Đàm Lỗi bỏ đi, mọi chuyện to nhỏ trong nhà đều đến tay mẹ cậu ta lo liệu. Nhưng trong nhà không có đàn ông, cuộc sống nhiều lúc cũng không dễ dàng gì. Trong vùng có những nhà khác ở mở xưởng sản xuất phụ tùng xe máy, mẹ Đàm Lỗi đi làm công cho bọn họ. Sau khi Đàm Lỗi lớn lên, ra ngoài học sửa chữa xe máy, muốn kiếm nhiều tiền để phụng dưỡng người mẹ đã vất vả, nhọc nhằn nuôi mình khôn lớn. Nhưng khi Đàm Lỗi đi làm chưa được 2 năm, thì cơ thể mẹ cậu ta bắt đầu bị bệnh suy yếu dần. Đàm Lỗi đưa bà đi khám ở bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ tuyến huyện lại giới thiệu cho họ lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra thêm. Lúc đó, Đàm Lỗi biết mẹ mình bị bệnh nặng, thế nên cậu ta đưa mẹ mình đến một trong 3 bệnh viện hàng đầu. Cuối cùng, bệnh viện đó chẩn đoán mẹ cậu ta bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc đó, Đàm Lỗi cũng chỉ là một thanh niên nghèo, nhà ở nông thôn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Cậu ta vì chữa bệnh cho mẹ gần như đã vay mượn hết những người thân quen. Nhưng chuyện xưa vẫn thường nói, cấp cứu không cứu nghèo, tình trạng bệnh của mẹ Đàm Lỗi lúc ấy không có 200-300 nghìn đồng thì không chữa nổi, mà bệnh đó thường đến cuối cùng sẽ là mất người mất của. Cuối cùng, mặc dù Đàm Lỗi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không giữ được mạng sống cho mẹ mình. Chính vì tình cảm của Đàm Lỗi dành cho mẹ mình, cộng thêm việc Đàm Lỗi có thể nhìn thấy một số thứ, nên khi cậu ta đến xem mấy chỗ để chuyển mộ, vẫn luôn cảm thấy không có chỗ nào tốt. Lần này chúng tôi đến giúp Đàm Lỗi hoàn toàn là làm phúc. Bây giờ ở quê cậu ta cũng không có nhà cửa. Mấy người chúng tôi phải thuê khách sạn trong thành phố. Có điều nghe Đàm Lỗi nói, sau khi nhà cậu ta đã bị chính phủ thu hồi, được bồi thường tổng cộng 400 nghìn. Nhưng cậu ta cảm thấy mình chỉ làm cho công việc sửa xe, cho nên cũng không mù quáng dùng số tiền đó vào việc linh tinh, mà tiếp tục quay lại nhà máy phụ tùng làm việc. Lòng hiếu thảo khiến cậu ta luôn tâm niệm tìm được cho mẹ mình một bộ phận thật tốt mới là quan trọng nhất. Buổi tối ấy, chúng tôi đến khách sạn nhận phòng, có xảy ra chút chuyện. Một đôi nam nữ trẻ tuổi luôn mồm nói phòng 108 mà chú Lê chuẩn bị vào ở đã được bọn họ đặt trước rồi. Mặc dù nhân viên khách sạn đã giải thích nhiều lần rằng đó là do lỗi hệ thống mạng, nhưng bọn họ nhất định không chịu đổi sang phòng khác. Chú Lê thấy ấn đường của đôi nam nữ này xám xanh nên cũng không muốn tranh giành với họ, để bọn họ ở căn phòng đó chuyển sang một phòng khác. Sau đó chúng tôi về phòng nói chuyện, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đến mấy nghĩa trang xem xét. Biết đâu là đãi được vàng trong cát, có thể tìm thấy một chỗ tốt thì sao? Vì định dậy sớm nên chúng tôi chỉ ngủ sớm thôi. Không ngờ ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy có người dùng sức đẩy mình. Tay người kia đẩy rất mạnh, hơn nữa còn có chút lạnh lạnh. Tôi bị lạnh nên giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy tôi còn tưởng là Đinh Nhất đẩy tôi cơ. Nhưng khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy Đinh Nhất vẫn đang ngủ bên cạnh. Lúc đó trong lòng tôi càng lạnh hơn, nhanh chóng nhìn về phía tay phải của mình. Một khuôn mặt xanh xám to như cái đĩa, trừng trừng nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức nhận ra kẻ đó là ai. Còn mẹ nó chứ, đây không phải là Bạch Vô Thường hay sao? Bình thường đều là khi đi hai người, khi về một đôi. Hạng Bạch Vô Thường đây sao? Sao hôm nay lại chỉ có mình lão Bạch đơn thân độc mã thế này nhỉ? Lão Bạch thấy tôi đã thức tỉnh, tức giận nói, dậy mau, phòng bên cạnh cậu có người đốt than tự sát. Nếu không phải đúng lúc tôi đến đây câu hồn gặp được cậu, thì chúng ta đã phải gặp nhau ở dưới kia rồi. Tôi lập tức bò từ bên trường xuống, nhưng không biết có phải do hít nhiều khí than quá hay không, mà chân tay tôi mềm nhũn, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi cố gắng đi đến gần Đình Nhất, dùng hết sức tay anh ta, thế nhưng anh ta không có phản ứng gì cả. Lúc này tôi nhìn về phía lão Bạch cầu cứu, nhưng lão ấy cũng chỉ giơ hai tay lên nói, cậu nhìn tôi làm gì, tôi có hồn cầu hồn cậu ta đâu, cậu ta bị hít nhiều khí than quá nên ngất đi thôi. Nghe vậy tôi cố gắng hết sức, nhanh chóng kéo Đình Nhất ngồi dậy, sau đó lại cố kéo anh ta lên lưng, cõng anh ta chạy ra ngoài. Lão Bạch ở phía sau tôi hô to, chạy sang phía bên trái, bên đó không có khí than. Tôi theo hướng dẫn của lão Bạch, trước tiên đem Đình Nhất ra một chỗ tương đối không có gió đặt xuống, sau đó vừa che miệng hô gọi người, vừa chạy đến phòng Chu Lê. May mà phòng Chu Lê cách gian phòng đốt than kia tương đối xa, nên tôi gõ cửa xong thì Đàm Lội đã ra mở cửa. Sau đó cậu ta cũng vội vàng đợi Chu Lê chạy ra ngoài, tôi lập tức bấm điện thoại gọi 120. Đợi đến khi đội phòng cháy và chữa cháy cấp cứu 120 đến nơi, bọn họ khiêng từ phòng cạnh phòng tôi và phòng cạnh phía bên kia phòng đó ra 3 thi thể. Trong đó, phòng 109 cạnh phòng tôi là một thi thể đàn ông, cũng chính là người đã đốt than tự sát, kết quả liên lụy đến người vô tội ở phòng bên cạnh. Nếu chúng tôi không có lão Bạch đến đánh thức, chỉ sợ cũng sẽ giống đôi nam nữ ở phòng 108 kia, chết thảm trong khách sạn. Tôi không ngờ chỉ đi giúp người ta tìm nghĩa trang thôi mà cũng gặp được chuyện này. Thật sự đúng là chơi ưng để ưng bổ mắt, thiếu chút nữa thì thành người bị hại. Lúc đó nếu không phải lão Bạch còn bận, vội vã đưa mấy sinh hồn kia đi, tôi phải hỏi anh ta xem cái gã đốt than tự sát kia sao không tìm một chỗ không người và đốt, cần gì phải chọn chỗ này để hại cả người khác chứ. Nếu lần này không phải lão Bạch tự mình đến câu hồn thì tôi và Đình Nhất khó mà toàn mạng. Lúc lão Bạch đi ra còn chào tôi một tiếng, tôi thấy đồ nam nữ anh ta dắt ra mặt mũi đầy oán khí. Thế này mà không phải anh ta trực tiếp đến bắt, chỉ sợ hai âm hồn đó sẽ gây phiền toái lớn. Sau đó tôi và Đình Nhất được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện. Tôi không có vấn đề gì, chỉ có Đình Nhất thì nặng hơn một chút, nhưng vào viện không lâu thì cũng tỉnh lại. Vì thế hai chúng tôi đều bị thiếu dưỡng khí nhiều, nên bác sĩ chuyển chúng tôi vào phòng cấp cứu điều trị. Tôi thì không hít phải nhiều khí than, còn Đình Nhất thì thể chất tốt, cho đến sáng hôm sau đã không còn vấn đề gì nữa. Chúng tôi được cho xuất viện và ra khỏi viện ngay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.